Truyền thuyết Naruto, chương 44, ngoại truyện Naruto nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto ngồi trên sofa xem TV vừa chỉ huy anh trai làm việc nhà. Họ có dự định là ngày mai cô và anh trai được nghỉ, hai người định dành thời gian cho gia đình. Hai người cùng đi chơi một chuyến dã ngoại, việc này đã quyết định từ lâu. Nhưng không ngờ Naruto lại có việc đột xuất muốn đi luyện tập với sư phụ háo sắc và tìm kiếm người nào đó. Nên Naruto được cơ hội bắt nạt anh trai, được cơ hội dạy anh trai làm việc nhà. Bình thường đều là Naruto dọn nhà. Đôi khi cô cùng anh trai cùng dọn. Nhưng tài dọn nhà của anh trai cô không dám khen tặng. Chỉ cần qua tay anh trai cô, những chỗ gọn gàng trở nên bừa bãi, những chỗ lộn xộn trở thành bãi rác, nên cô đã từng bỏ rất nhiều công sức làm khóa huấn. Luyện anh trai dọn nhà và nó đã trở thành cơn ác mộng của anh trai cô. Oni, Chan, bàn bếp bẩn kia. Lâu lâu Naruto lại nhắc nhở Naruto dọn dẹp. Vâng, Naruto lập tức lấy rẻ lau. Lau bàn bếp, Oni, Chan. Nhà tắm bẩn kia, Naruto lại nói. Vâng, Naruto biến ra một phân thân chạy vào nhà tắm dọn. Oni, Chan, sàn nhà bẩn quá, Naruto tiếp tục nói. Vâng, giọng Naruto như sắp khóc. Lại biến thêm một phân thân lấy chổi dọn dẹp. Cứ như thế Naruto đã biến ra gần chục cái phân thân. Một lúc sau, Oni, Chan em ra ngoài một chút nhé. Naruto thấy anh trai dọn sắp xong, cô đứng dậy nói. Em đi cẩn thận. Mười Naruto đồng thanh trả lời. Thấy Naruto rời đi, một Naruto dừng việc nhảy lên ghế ngồi chơi xem TV. Một Naruto đang lau sàn gần đó thấy vậy liền mắng. Này, sao ngươi lại trốn việc? Ta là bản thể của các ngươi, ta cần nghỉ ngơi để cung cấp chakra cho các ngươi chứ. Naruto đang ngồi nói. Cái gì? Ta mới là bản thể. Ta mới là người nên được nghỉ ngơi. Nói xong Naruto vừa lau sàn lấy cái rẻ lau đang cầm ném về phía Naruto đang ngồi. Cậu ta tránh được rẻ lau rơi xuống sàn thành một vệt bẩn bắn tung tóe. Cái gì? Ta mới là bản thể. Ta mới là người được nghỉ ngơi. Các Naruto khác cũng nhao nhao. Cái gì chứ, các ngươi làm phản hả lũ phân thân ngu ngốc này. Naruto ngồi ghế nói. Thế là đại chiến nổ ra. Một lúc sau, Naruto trở về trên tay xách hai túi đồ. Chứng kiến bãi chiến trường do anh trai tạo nên, Naruto không khỏi hỏa khí ngùn ngụt. Oni, Chan, anh đang làm gì vậy? Naruto gằn từng chữ nói. Tất cả Naruto đều đồng loạt quay lại nhìn Naruto, đồng thời nuốt nước bọt đến rầm một cái. Bùm, cả đám phân thân biến mất, chỉ còn một mình Naruto đứng trơ trọi. Oni, Chan, nếu anh không dọn xong thì đừng mong tháng này có thể ăn ramen Ichiraku. Naruto nói bằng giọng đe dọa. Vâng, Naruto lập tức đứng thẳng người giơ tay chào, sau đó lại sử dụng phân thân. Không phân thân nào dám lười biếng dù chỉ một giây. Em để thức ăn ở đây Oni. Chan dọn xong nhớ nấu cơm đó. Em vào phòng dọn hành lý cho Oni. Chan, Naruto đặt túi đổ lên bàn bếp rồi đi vào trong phòng. Vâng, Naruto lập tức đáp. 3 tiếng sau, Naruto đã dọn xong hành lý cho anh trai từ lâu. Cô đánh một giấc đến giờ ăn trưa, Naruto lồm cồm bò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến bàn ăn. Naruto, vừa đúng lúc anh trai em vừa nấu xong, mau thưởng thức tài nghệ của anh trai nào. Naruto xếp đũa xong ngẩng đầu lên thì thấy Naruto đi ra, tự hào nói. Hai người ngồi bàn ăn. Naruto xới cơm đưa cho Naruto. Naruto không khỏi trợn mắt. Oni, Chan, anh nấu gì đây? Cơm đó. Naruto khó hiểu nhìn Naruto. Oni, Chan, anh chắc đây là cơm chứ không phải cháo chứ? Naruto nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của anh trai không khỏi thở dài. Đây rõ ràng là cơm mà. Nó chỉ hơi mềm một chút thôi. Naruto lúng túng bảo chữa. Hơi loãng một chút, Naruko nhắc lại. Được rồi, anh cho hơi nhiều nước. Hơi nhiều, được rồi, anh cho quá nhiều được chưa? Vậy cục đen đen này là cái gì? Còn phải nói sao, thịt cuộn bắp cải đó. Naruto nhìn Naruko nói. Naruko nghe vậy thấy dùng đũa chọc chọc vào, không ngờ Naruko vừa chọc vào cái mà anh trai cô bảo là thịt cuộn vỡ nát thành bụi than. Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào cuốn theo đám than đó bay thẳng vào mặt anh trai cô. Khụ khụ, Naruto ho khan lau đám bụi dính trên mặt mình định giải thích nhưng mà thốt không ra lời. Khụ khụ. Naruko nhìn quanh bàn ăn đều là những món có hình thù kỳ lạ, chúng chỉ có chung một đặc điểm là chúng đều đen xì xì. Naruko nhìn vào một món bình thường duy nhất, đó là món canh cá. Naruko định múc canh vào bát mình, đột nhiên cô ngừng lại. Cô chuyển ý múc canh cho anh trai. Anh uống canh đi cho đỡ ho. Naruto nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức uống. Naruko thấy anh trai uống rồi mới múc vào bát mình, đang định cho lên miệng uống thì rột rột, Naruko không ổn, anh cần đi nhà vệ sinh. Nói xong Naruto chạy vội vào nhà vệ sinh. Naruko lập tức buông bát xuống thật nhanh, thuần thục lấy mì hộp ở ngăn tủ nấu nước và ăn mì. Ăn xong Naruko ra chỗ tủ thuốc lấy thuốc tiêu chảy và một cốc nước cho anh trai nằm dưới đất thoi thóp sau cuộc rượt đuổi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm